hoàn toàn phá hủy hình tượng phong độ bình thường của anh. Càng nhìn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net